Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, chương 1730, có người phản đối. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ Cao Câu Lệ Vương Thành đến Bách Tể Quốc chỉ cần một ngày một đêm thời gian, đến Bách Tể Quốc Vương Thành, lại cần một ngày thời gian. Lâm Vô Vi và Thu Viễn bọn họ không dám làm nhiều dừng lại. Cơ hồ là hai ngày một đêm, ngựa không ngừng vó chạy trốn. Như vậy, bọn họ trốn về Bách Tể Quốc Vương Thành thời điểm, bọn họ đã mệt không còn hình dáng, mà bọn họ đi tới Vương Thành sau đó. Lâm Vô Vi binh mã ở lại Vương Thành bên ngoài, chỉ có Lâm Vô Vi một người, đi theo Thu Viễn bọn họ vào Vương Thành. Đây là Bách Tể Quốc quy củ, ngoại lai binh mã nhất định là sẽ không để cho vào thành. Nói như vậy quá nguy hiểm. Vào thành sau đó, Thu Viễn đi trước vào cung, đi gặp Thôi Kiếm Thập, mà hắn đi tới hoàng cung, thấy Thôi Kiếm Thập sau đó, lập tức liền quỳ xuống lại, mặt tướng bất lực, không có thể giúp Cao Câu Lệ đánh bại quân Đường, mời quốc vương bệ hạ trách phạt. Cao Câu Lệ đã bị quân Đường tiêu diệt sự việc, Thôi Kiếm Thập đã biết được. Bất quá, ở Thu Viễn xin tội thời điểm, Thôi Kiếm Thập nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, đem hắn cho đỡ lên, nói: "Thu Ái Khanh có thể đem ta Bách Tể Quốc binh mã mang về 20.000. Đã rất tốt, có tội gì?" Đối với Cao Câu Lệ, mặc dù bọn họ là đồng minh chi quốc, nhưng Thôi Kiếm Thập đối với Cao Câu Lệ còn thật không có cảm tình gì. Cao Câu Lệ mất nước liền mất nước, còn như Đại Đường muốn tới tấn công bọn họ Bách Tể Quốc. Vậy bọn họ Bách Tể lại nghĩ biện pháp chính là, hắn tội gì vì một cái Cao Câu Lệ mất nước, liền trách phạt mình tướng sĩ. Thôi Kiếm Thập như vậy sau khi nói xong, Thu Viễn trong lòng một hồi sợ hãi. Nhưng hắn cũng không có đứng lên, mà là tiếp tục quỳ, nói: "Quốc vương bệ hạ, vi thần đem Lâm Vô Vi mang về rồi." Chuyện này, Thôi Kiếm Thập dã là biết. Bất quá, nghe được Thu Viễn lời này sau đó, hắn chẳng qua là gật đầu một cái. Hắn muốn đầu dựa vào chúng ta Bách Tể Quốc. Không sai, cái này Lâm Vô Vi là một người có bản lãnh. Hơn nữa hắn còn mang theo 30.000 binh mã tới. Nếu như hắn có thể là ta Bách Tể Quốc xuất lực nói, ta Bách Tể Quốc nói không chừng có thể đánh bại quân Đường à. Mà chỉ cần có thể đánh bại quân Đường, ta Bách Tể Quốc liền có thể thừa dịp tiêu diệt Tân La Quốc, thành làm cho này một mảnh lớn nhất vương quốc. Cao Câu Lệ, Bách Tể và Tân La ba nước, bất kể là vậy quốc vương một quốc gia, đều là một người có dã tâm. Tóm thâu ngoài ra hai nước ý niệm, chỉ sợ bọn họ cho tới bây giờ đều không từng đoạn tuyệt qua. Cái này Bách Tể Quốc Thôi Kiếm Thập tự nhiên cũng không biết ngoại lệ. Chẳng qua là, lúc này Thôi Kiếm Thập nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, chuyện này sự quan trọng đại, phải chăng thu nhận Lâm Vô Vi? Sợ rằng phải chờ ngày mai trên tảo triều, bổn vương cùng chư vị bề tôi sau khi thương nghị mới có thể quyết định thu nhận Lâm Vô Vi. Đối với bọn họ Bách Tể Quốc mà nói nhất định là có chỗ tốt. Khi biết tin tức này sau đó, Thôi Kiếm Thập cũng đã cân nhắc qua cái vấn đề này, mà hắn cũng là muốn thu lưu Lâm Vô Vi. Chẳng qua là Lâm Vô Vi mang theo 30.000 binh mã tới. Hắn có 30.000 binh mã, ở Bách Tể Quốc thực lực liền không thể khinh thường à. Như vậy thứ nhất, Lâm Vô Vi liền trở thành một thanh kiếm hai lưỡi, có thể đối với bọn họ Bách Tể Quốc có lợi, cũng có thể đối với bọn họ Bách Tể Quốc bất lợi. Nếu như Lâm Vô Vi chịu là bọn họ Bách Tể Quốc tận tụy giết địch, vậy dĩ nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa. Có thể nếu như cho hắn sinh ra những thứ khác dã tâm, đó chẳng khác nào là dẫn sói vào nhà à. Mà hôm nay là Thu Viễn là Lâm Vô Vi cầu tha thứ. Nếu như hắn chỉ như vậy đồng ý, vậy Lâm Vô Vi đối với Thu Viễn nhất định là phải có một phần ân tình. Hắn nhất là cảm kích, ngược lại không phải là hắn cái này Bách Tể Quốc quốc vương thôi kiếm thập. Nghĩ như vậy muốn khống chế hắn, liền khó hơn, cho nên rất lâu, có một số việc là không thể gấp, phải từ từ tới, để cho bọn họ biết, hắn Lâm Vô Vi có thể ở lại Bách Tể Quốc. Không phải như vậy một chuyện dễ dàng, là hắn cái này quốc vương thôi kiếm thập, hắn mới có thể lưu lại. Thu Viễn rời đi Hoàng Cung thời điểm, Lâm Vô Vi đã ở bên ngoài Hoàng Cung chờ. Hai người gặp mặt sau đó, Lâm Vô Vi chỉ nhìn một cái Thu Viễn ánh mắt, cũng biết chuyện này không có làm thành. Thật ra thì lúc tới, hắn cũng nghĩ tới những tình huống này, như chẳng qua là hắn Lâm Vô Vi tới một mình. Vậy thôi, kiếm thập giã là một yêu tài người, hơn phần nửa sẽ đối với hắn dùng lễ có thừa. Nhưng hắn mang tới 30.000 binh mã, vậy chuyện này chỉ sợ cũng có chút khó làm. 30.000 binh mã, nếu như phản, ở hắn Bách Tể Quốc hoàn toàn là có thể tung lên một tràng mưa gió. Như vậy, thôi kiếm thập lúc đó tùy tiện để cho hắn lưu lại. Bất quá, đối mặt loại chuyện này, Lâm Vô Vi cũng không có biết bao thất lạc. Hắn chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng. Ta đã biết, bất quá nếu như quốc vương các ngươi nói lại lúc này thời điểm, Thu tướng quân cái gì cũng không dùng nói là được. Như vậy, ta mới có thể lưu lại, mà Thu tướng quân ân tình, ta Lâm Vô Vi sẽ vĩnh nhớ trong lòng. Nghe nói như vậy, Thu Viễn sững sốt một chút, nhưng rất nhanh liền có chút bừng tỉnh. Hắn bừng tỉnh sau đó, cảm giác được mình phản ứng có chút chậm. Vốn là hắn còn muốn vô luận như thế nào, đều phải thôi kiếm thập đáp ứng. Bây giờ nhìn lại, hắn càng xuất lực, vậy Lâm Vô Vi muốn lưu lại, liền càng khó khăn à. Trên đời này, rất lâu, một ít ân huệ, chỉ có thể là bọn họ quốc vương mới có thể cho. Rõ ràng, hai người như vậy sau khi nói xong, mỗi người rời đi, sáng sớm ngày kế, Bách Tể Quốc trên tảo triều. Thôi kiếm thập đem Lâm Vô Vi sự việc theo mọi người nói một lần. Chư vị ái khanh, Cao Câu Lệ bị Đại Đường tiêu diệt sự việc, chắc hẳn các người đều đã nghe nói đi. Mà vậy Cao Câu Lệ Lâm Vô Vi mang 30.000 binh mã đi tới ta Bách Tể Quốc. Các người nói, ta Bách Tể Quốc có thể muốn thu lưu hắn. Thôi kiếm thập hỏi, trong triều quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó thì có người đứng dậy, quốc vương bệ hạ, cái này Lâm Vô Vi ở Cao Câu Lệ bị diệt mất sau đó, không đi cùng quân đường liều mạng, nhưng chạy trốn tới chúng ta Bách Tể Quốc, như vậy có thể thấy người này cũng không phải là trung trinh người à. Người như vậy, đến chúng ta Bách Tể Quốc cũng không biết là chúng ta Bách Tể Quốc xuất lực, cho nên phải ta nói à. Thì không nên thu nhận hắn. Không sai, không tệ, bực này lặp đi lặp lại vô thường tiểu nhân, lưu hắn có ích lợi gì, để cho hắn cùng quân đường liều mạng đi. Đúng vậy, hắn nếu như trung thần, đi ngay đền nợ nước, ngoặc kép, Bách Tể Quốc những người này đối với Lâm Vô Vi không phải rất thích. Dẫu sao bọn họ Bách Tể Quốc cứ như vậy lớn, quan chức cứ như vậy một chút. Lâm Vô Vi tới, hơn nữa còn mang 30.000 binh mã tới. Vậy hắn địa vị khẳng định không thể quá thấp à? Quá thấp, hắn sẽ chưa thấy được ủy khuất sao? Có thể cho cao, bọn họ những người này liền phải bị Lâm Vô Vi áp chế. Vậy tuyệt không phải bọn họ muốn thấy được tình huống. Trong chiều người từng cái một đứng ra phản đối. Tựa như cái này Lâm Vô Vi đi tới bọn họ Bách Tể Quốc sau đó, nhất định chính là không đúng tí nào người. Đối với bọn họ Bách Tể Quốc lại là có trăm hại mà không một lợi. Những người này nói nhỏ nói không ngừng. Thôi kiếm thập ngồi ở trên ngai vàng mặt, nhìn phía dưới hết thảy, cũng chỉ là khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát giác cười nhạt. Loại chuyện này chính là hắn muốn thấy được. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể tiếp tục nữa.